Dược viên tu tiên ký. Chương 27, 27, đã hấp thụ hết thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đọc, giải đáp nhỏ về dược lý, rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Khi tỉnh dậy, Lâm Uyển Nhi cảm thấy tinh thần sảng khoái. Cô nhớ lại việc chạy qua chạy lại trong nhà hàng suốt cả ngày mà không cảm thấy mệt mỏi. Và nhận ra đó là hiệu quả của bộ công pháp luyện thể. Cô lại luyện bộ công pháp đó một lần nữa và tiếp tục học hỏi. Công pháp này rất đơn giản. Chỉ có 3 động tác sau khi đã thành thạo. Và Lâm Uyển Nhi học xong rất nhanh. Nắm bắt lúc hưng phấn. Lâm Uyển Nhi liên tục thực hiện bộ công pháp 2 lần và phát hiện rằng cơ thể đã nhanh chóng hấp thụ hết tinh chất của thuốc mà ban đầu cần đến 7 ngày. Sau khi kiểm tra ghi chú của dược tiên, cô nhận ra cơ thể mình đã hấp thụ hoàn toàn tinh chất từ thuốc. Phấn khích với phát hiện này, Lâm Uyển Nhi bắt đầu chuẩn bị thực hiện tầng thứ 2 của thuốc ngưng linh. Thành phần chính bao gồm chỉ thương thảo, cây pháp tây, lăng vân chi và hoa túy điệp, với liên tinh thảo và phiến tinh thảo làm phụ liệu. Công dụng của lần thứ 2 không khác nhiều so với lần đầu tiên. Đều nhằm thanh lọc cơ thể. Vì thế nguyên liệu và phương pháp chế biến cũng có nhiều điểm tương đồng. Lâm Uyển Nhi làm theo phương pháp cũ. Đặt lá cờ trận, điều chỉnh thời gian và đặt linh thạch vào. Sau một hồi ánh sáng lấp lánh, các loại thảo mộc phát triển đúng như Lâm Uyển Nhi mong muốn. Sau khi pha chế thành công dung dịch theo hướng dẫn trên thẻ ngọc, Lâm Uyển Nhi uống và ngồi xuống chiếu. Cảm nhận sức mạnh của thuốc. Ban đầu, tác động của thuốc rất mạnh mẽ. Nhưng không lâu sau đó, nó trở nên nhẹ nhàng và dần nuôi dưỡng cơ thể Lâm Uyển Nhi. Khi cảm giác mạnh mẽ của thuốc giảm bớt, Lâm Uyển Nhi lại thực hiện một lần công pháp luyện thể. Nhận ra mình đã ở trong không gian một ngày trở lên. Cô không khỏi ngạc nhiên về thời gian trôi qua nhanh chóng. Chẳng trách một khi dược tiên đóng cửa tu luyện, thì hàng nghìn năm sẽ trôi qua. Rời khỏi không gian, Lâm Uyển Nhi nhìn điện thoại thấy đã là 7 giờ sáng. Sắp 8 giờ, nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa dần lắng xuống. Cô lấy bàn ra khỏi cửa, đến phòng vệ sinh rửa mặt. Sau đó vội vã thu dọn đồ đạc và đi mua đồ ăn sáng trên đường đến nhà hàng. Khi đến nhà hàng vào khoảng 8:40, không muộn. Quản lý Hướng Như Vân vẫn đang làm bảng chấm công ở cửa. Lâm Uyển Nhi chào chị ta, ký tên để chấm công, rồi vào thay đồ. Không lâu sau, Tề Phỉ Phỉ cũng đến. Tề Phỉ Phỉ nhìn làn da sáng bóng của Lâm Uyển Nhi và không khỏi cảm thấy ghen tị. Cách Trương,